Thế Tuân và An Nhiên đã rủ rỉ chuẩn bị cho lễ cưới. Thì lúc này, Tố Ngọc và Thủy Lâm cùng bàn tính kế hoạch để chia rẽ hai người. Liệu kế hoạch của họ có thành công? Liệu tiết chuyển ám chỉ cho đám cưới của những ai? Mời các bạn cùng đến với tập 6 của làn tập cuối của bộ truyện Thành Hôn Không Chú Rể của tác giả Tử Ngôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Tuân thức dậy từ rất sớm rồi đến nhà hàng xem qua khâu chuẩn bị cho lễ thành hôn ngày mai. Lợi dụng lúc này, Thủy Lâm mới bắt đầu có hành động. Này, mới sáng sớm, khách vẫn chưa đông, nên cô ra ngoài đó lau dọn bàn ghế đi. Còn mấy cô nữa, mau ra đó phụ cô ta đi. Thủy Lâm lớn tiếng phân chia công việc cho tất cả mọi người, nhưng mọi công việc được giao chỉ là lau bàn ghế. Chính vì vậy, một người nhân viên thắc mắc. Ủa, chị Lâm, hàng ngày em vẫn phải đi vào trong rửa rau củ mà, sao hôm nay lại bắt em ra lau bàn ghế? Thủy Lâm nghe vậy lại chửi mắt. Tôi là quản lý hay cô là quản lý? Tôi nói sao thì cứ làm vậy đi, sao cô hỏi nhiều quá vậy? Tất cả nhân viên trong quán rõ ràng là mỗi người một công việc riêng, nhưng bây giờ bị bắt làm một công việc chung thì khiến họ có nhiều thắc mắc. Nhưng mà Thủy Lâm vừa nạt nộ một người giám y kia xong nên không ai dám nói gì nữa mà giám sát đi làm việc được giao. Đợi mọi người đi hết, Thủy Lâm lại đi vào nhà bếp, nhìn hai đầu bếp và bốn người phụ bếp đang loay hoay chuẩn bị cho việc kinh doanh, thì cô lại nói, hôm nay quán chúng ta có món gì đặc sắc không? Một người đầu bếp nghe vậy liền nói, không, thưa cô, vẫn là những món trong menu thôi, chứ không có món gì lạ cả. Ừ, vậy cũng được. Vị đầu bếp thấy lạ nên lại hỏi, như là có chuyện gì sao cô? Thủy Lâm ra dáng bình thường đáp, cũng không có gì, tôi chỉ quan tâm nên đi kiểm tra sơ qua một vòng thôi mà. À, hôm nay nhân viên trong quán phải tổng dọn vệ sinh, cho nên việc bếp núc, rau củ quả ở đây, mọi người tự xử lý đi nha. Một người phụ bếp thắc mắc liền hỏi, sao vậy chị, sao quán lại đột ngột tổng vệ sinh? Sao hôm qua tới nay em không nghe ai nói gì hết vậy ta? Thủy Lâm lại chửi mắt nhìn cậu ta. Hỏi cái gì mà nhiều lời quá vậy? Mấy người lo làm việc đi, làm tốt phần việc của mình là được rồi. Mấy chuyện khác thì làm ơn đừng có hỏi, thật là mệt chết đi mà. Thái độ của Thủy Lâm hôm nay làm ai nấy cũng phải ngạc nhiên. Bình thường cô là người thân thiện và rất vui vẻ với mọi người. Nhưng hôm nay đột nhiên cô lại biến thành một người đanh đá và sắc sảo. Thậm chí cô còn bảo thủ và đầu ác trong lời nói và cả thái độ. Không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà kệ đi, chuyện của mình thì mình làm thôi. Thủy Lâm không những điều khiển tất cả mọi người làm những việc mà ngày thường họ không làm, mà còn quan sát luôn cả công việc của nhà bếp. Đến lúc gần trưa, khi khách bên ngoài đã đông đúc, thử đơn được gọi cũng xếp thành một sách dày cui. Đầu bếp và cả phụ bếp, ai đấy đều loay hoay lo làm việc nhanh hết mức có thể. Vậy mà Thủy Lâm vẫn đứng kế bên thúc giục và nói chuyện mãi, khiến cho họ lơ là phân tâm. Cô làm ơn đi ra ngoài rủ tôi đi, cô có đứng ở đây nói mãi, làm sao chúng tôi có thể tập trung làm việc được. Một đầu bếp đã không chịu được nên cáo kỉnh cau mày. Thủy Lâm vẫn đứng đó vòng hai tay trước ngực rồi canh kiểu nói, mấy người làm việc hay là quan sát tôi mà nói tôi đang làm phân tâm việc của mấy người, làm thì lo làm đi, nhìn tôi làm gì. Đầu bếp còn lại cũng lên tiếng nói, anh ta nói đúng đấy, làm đầu bếp cần tập trung mà cô cứ ở đó nói hoài thì sao chúng tôi làm được. Cô mau ra ngoài đi, lo công việc ngoài đó của cô đi. Trong này không cần cô, ngày thường là vậy, hôm nay cũng vậy. Cô bị chúng ta hay sao vậy? Tự nhiên hôm nay lại vào đây kiếm chuyện với chúng tôi. Thủy Lâm lúc này mới bực bội nói lớn, chúng ta cái đầu mấy người đấy, tôi có quyền đi giám sát hết tất cả ngõ ngách trong quán này, kể cả nhà bếp. Các người còn nhiều chuyện nữa là tôi báo với ông chủ trừ lương hết đó. Ai thèm ở lại cái nơi nóng lực này, đi đây. Nói rồi Thủy Lâm lập tức quay ra ngoài. Hôm nay không phải là riêng đến độ đi tới đi lui điều khiển mọi người, chỉ là bình thường ả luôn giữ kẽ để tránh bị nghi ngờ. Vậy cho nên hôm nay đến ngày hành sự, ả phải tìm hiểu đường đi cho kỹ. Mà nhà bếp chính là nơi mà ả ít lui tới. Chính vì vậy ả mới túc trực ở đây để quan sát mọi thứ. Ngày mai là ngày thảy hôn, vì hôm nay An Nhiên đã xin nghỉ không đi làm. Mới sáng sớm, cô đã xuống bếp phụ với người giúp việc nấu vài món ăn sáng cho ông Kiên. Ông Kiên thừa biết là cô con gái này đã dành tất cả thời gian và công sức để báo đáp cho ông, cho nên dù chuyện cô phá bếp là chuyện lạ, nhưng ông vẫn không chảo khẹo gì cả. Ông ngồi ăn buổi sáng thật sự nghiêm túc, đôi lúc còn dặn dò cô vài câu ngày mai phải làm những gì. Sau khi ông đi làm, An Nhiên lên phòng ông dọn dẹp lại mọi thứ. Cô cẩn thận lau chùi thật sạch sẽ mọi đồ vật có trong phòng. Cô còn đặc biệt dặn người giúp việc phải chăm sóc ông như thế nào, phải quan tâm đến ông ra làm sao, rồi mới yên tâm về phòng mình thu xếp lại đồ đạc một lần nữa. Nói ra từ sáng đến giờ mãi làm những công việc vặt vãnh mà quên mất phải gọi cho anh. Nghĩ vậy, cô liền gọi ngay. Anh đã làm gì đấy? Bên phía anh đang khá ổn ào, tiếng đồ vật va chạm vào nhau, tiếng người cười nói vui vẻ và còn có cả tiếng nhà sập sình như thử loa. Nghe cô gọi tới, anh liền đi ra ngoài rồi trả lời. Anh đang ở nhà hàng để xem họ chuẩn bị thế nào rồi. Sao vậy, nhớ anh rồi có đúng không? Đương nhiên là nhớ anh rồi. Hôm nay em nghỉ cả ngày để ở nhà thu xếp mọi chuyện. Ở đó mọi thứ chuẩn bị sao rồi anh? Có thuận lợi không? Ừ, mọi thứ diễn ra rất tốt. Anh nghĩ ngày mai khi đến đây em sẽ thích quang cảnh này cho mà xem. Anh nói làm em hào hức quá. Anh kể cho em nghe vài chi tiết xem nào. Biết thế nào cô cũng sẽ thắc mắc. Thế Tuân cười hiền rồi từ từ kể cho cô. Một cổng toàn là hoa tươi, hai màu trắng vỏ hồng có xen vào thêm màu xanh của lá, đúng như em thích. Một cái thảm đỏ từ hương hoa trải dài từ cửa chính đến tận dưới bục sân khấu. Xung quanh sân khấu đều là bóng bay, trên mỗi chiếc bóng bay đều có dàn câu chúc phúc hai vợ chồng mình. Còn những thứ khác, ngày mai em đến sẽ tự cảm nhận được. Nếu anh tả quá chi tiết rồi, em sẽ không còn thấy bất ngờ nữa. Dạ, hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ có một ngày thật là hạnh phúc. Đương nhiên sẽ hạnh phúc rồi. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ là cô dâu thật đẹp. Anh thật sự rất nôn nóng để không thể nào chờ đợi được nữa. Như là khi anh ở đây, chứng kiến hết mọi khâu chuẩn bị. Em biết rồi, em cũng khác gì anh đâu. Em cũng đang rất hào hức. Nhưng mà ngày mai sẽ đến sớm thôi. Qua đêm nay nữa thì đêm sau chúng ta sẽ được ở bên cạnh nhau rồi. Ừ, thôi em nghỉ ngơi nha. Anh cúp máy đây. Đêm qua Tuấn Khanh đi suốt không về. Tống Hảo cũng không còn tâm trí nào suy nghĩ đến việc có mặt của Khanh ở nhà hay không nữa. Đối với cô bây giờ có hay không có cũng như không mà thôi. Chuyện bây giờ cô quan tâm đó chính là cái thai này. Hiện tại nó mới chỉ 33 tuần tuổi thì làm sao có thể kịp sinh nở vào đúng lúc cô cần đây. Nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng không biết làm thế nào. Chính vì vậy cả đêm qua cô gần như thức trắng, không thể nào chợp mắt được. Bây giờ mỗi lần cô nghĩ ngày mai Thế Tuân sẽ thành hôn là tim cô lại thót lên một cái. Đang ngồi suy nghĩ mâu lung rồi rầu rĩ thì tiếng điện thoại kế bên lại reo lên, là Thủy Lâm đang gọi tới. Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? Bên kia là giọng nói trầm thấp của Thủy Lâm. Cô chuẩn bị mọi chuyện thế nào rồi? Nhớ đừng phụ lòng giúp đỡ của tôi đây nhé. Cô yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn đợi ngày mai hành sự mà thôi. Tôi lắm, tôi điện thoại chỉ để hỏi cô như thế nào rồi mà thôi. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng thì tôi cúp máy đây. Tố Ngọc nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm nên hỏi lại. Cô đang giúp tôi mà sao nghe giọng điệu như đang dò xét tôi vậy? Cô làm tôi thắc mắc quá đó. Sợ Tố Ngọc nghi ngờ gì đó nên Thủy Lâm liền nặn ra một nụ cười. Nếu quan tâm đến cô mà thành ra là đang dò xét thì tôi không dám nói nữa. Tôi đang muốn giúp cô nhưng lão tốt này đã bị hiểu nhầm. Thì thôi, tôi còn nói làm gì? Vậy thì cô làm gì thì làm đi, tôi không hỏi gì nữa đâu. Tống Hảo cứ nghĩ Thủy Lâm đang giận lẫy nên lại hạ giọng. Gì vậy, tôi đã nói gì đâu? Không sao, tôi không để tâm đến người đang có thai. Bên tôi còn nhiều việc lắm, tôi cúp máy đây. Tiếng tu tút vang lên đều đặn trong điện thoại. Tống Hảo nhìn vào màn hình điện thoại nghi kỵ một vài điều không rõ rồi cũng đã sang một bên. Bây giờ đầu óc cô không thể nào suy nghĩ thêm được chuyện gì ngoài việc cái thai này. Cô và Thế Tuân đã chẳng thể nào như lúc trước nữa. Vậy thì ngoại trừ đứa bé này ra, cô không thể nào tiếp cận anh được. Phải làm sao mới đổi đây? Nếu không có đứa trẻ này thì anh ấy sẽ không bao giờ quan tâm đến mình nữa. Bây giờ mình nên làm gì mới ổn? Làm gì để anh ấy mới có thể quay về bên mình đây? Tống Hảo suy nghĩ mãi đến độ đau cả đầu, nhưng chợt nhớ đến An Nhiên nên liền gọi điện ngay. An Nhiên đang ngồi trong phòng mình ôn lại những kỷ niệm bên ông Kiên. Từng cuốn album ảnh trong tủ cũng được cô bày ra đẩy mài giường. Sao đến bây giờ cô mới phát hiện hình chủ chung của ông và cô chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù cô đã hai mươi mấy tuổi, vậy mà lại quên mất không chụp với ông nhiều hình hơn một chút. Có như vậy thì hôm nay cô đã có nhiều kỷ niệm để mang theo mình rồi. Lúc này, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lại rung lên. An Nhiên nhoài người tới lấy nó rồi nhìn qua con số lạ. Nói số lạ là vì cô chưa bao giờ lưu nó, chứ không phải không biết đó là số của ai. Tôi nghe đây, là tôi, Tố Ngọc đây. Sao rồi, cô đã có suy nghĩ kỹ chưa? Cô hỏi vậy là sao? Cô lại quên rồi à? Là chuyện cho phép anh ấy suy nghĩ lại một lần nữa. Nghe vậy, An Nhiên lại hử một tiếng. Chuyện chọn lựa là chuyện của anh ấy, thì sao tôi phải suy nghĩ? Tống Hảo im lặng vài giây rồi mới nói tiếp. Mấy ngày nay cô không thấy anh ấy có khác thường gì hay sao? Tôi thấy hay là cô nên hủy bỏ lễ thành hôn ngày mai đi. Anh ấy chắc chắn sẽ không đến đó và sẽ ở với tôi. Tôi không hiểu tại sao cô lại nghĩ ra được câu đó mà nói với tôi nữa. Đầu óc cô có vấn đề rồi sao? Không, An Nhiên, cô phải nghe lời tôi nói. Cô nhớ lại đi, ngày mà tôi thành hôn cũng chỉ có một mình đưa đầu với mọi chuyện. Chú rể của tôi hoàn toàn không tới. Thậm chí tôi còn không biết anh ấy lúc đó đang ở đâu. Tôi không muốn ngày mai cô cũng rơi vào tình trạng giống như tôi. Tôi biết cảm giác đó rất khốn hạn, cho nên tôi không muốn cô phải nếm trải. Đó là một ý tốt, chứ tôi không hề có ác ý. Cô không có ác ý mà lại suy luận bừa bãi lễ thành hôn của tôi à? Nếu cô rảnh rỗi, không có chuyện gì làm thì mau ngủ đi, cho cả mẹ cả con đều khỏe. Một người mang thai mà suốt ngày cứ suy tính những chuyện thiệt hơn như vậy thì tốt cho đứa bé chỗ nào? Tôi đang rất nghiêm túc để khuyên cô, nên cô phải nghe tôi. Cô có biết cảm giác một mình đứng trước quan khách hai họ mà không có chú rể là như thế nào không? Là sợ hãi, là hụt hẫng, chỉ là muốn chết quách đi ngay lúc đó cho xong. An Nhiên đã đủ tức giận. Cô phủ chỉ không muốn chấp nhất với một người chấp mê bất ngộ như Tố Ngọc. Nhưng vì những lời lẽ ngày càng quá đáng của cô ta khiến cô không thể nào nhín nhịn được nữa. Cô có im ngay không? Đừng thấy tôi không muốn nói đến cô thì lại làm tới. Tôi đây không hiền như cô nghĩ đâu. Được rồi, nếu cô không chịu tin tôi thì tôi cũng chịu. Đây là lời cảnh báo trước mà tôi muốn nói đến cô. Đấy là do cô không nghe tôi, chứ không phải do tôi ác độc. Tôi dám chắc với cô, ngày mai anh ấy sẽ không đến. Cô lấy điều gì là bằng chứng mà lại dám tự tin như vậy? Cô nói cứ như thể hiện tại anh ấy đang ở bên cô và bị cô trói chặt vậy. Tôi không cần trói cũng biết anh ấy nhất định sẽ không đi. Mặc dù hiện tại anh ấy không ở bên cạnh tôi, nhưng chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ ở lại bên tôi mãi. Tố Ngọc, tôi nói lại một lần cuối cùng cho cô hiểu. Tình cảm giữa tôi và anh ấy không phải chỉ cần cô nói một lời là có thể chia cắt được. Chúng tôi đi được đến ngày hôm nay cũng là một quá trình dài rộng. Cô nghĩ chỉ ra ba lời nói khiêu khích từ cô là tôi có thể bỏ ý định thành hôn với anh ấy sao? Cô đã là quá khứ rồi, mà nếu là quá khứ thì nên để nó ngủ yên. Bây giờ cho dù tôi có khơi gợi lại đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào tỉnh giấc như lúc xưa. Đây không phải là lời cô cần khuyên gian tôi, mà chính tôi phải khuyên ngược lại cho cô. Người biết quay đầu mới là Trang Tuấn Kiệt. Người cứ mãi đắm chìm vào u mê thì sẽ mãi mãi không được hạnh phúc. Tôi nói ít, mong cô hiểu nhiều. Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa. Chúng ta không có gì để nói cả. Nói rồi, An Nhiên liền cúp máy. Cô thật không hiểu nổi Tố Ngọc đang suy nghĩ chuyện gì mà lại làm ra mấy trò nực cười như vậy. Chính cô ta từ bỏ đi hạnh phúc của mình để chạy theo một hạnh phúc ảo khác. Và rồi khi hạnh phúc ảo đã vỡ tan thì lại muốn quay đầu. Trên đời này, nếu chuyện gì cũng dễ dàng như vậy thì đâu có ai mắc sai lầm rồi phải chịu trả giá. Cô tin anh yêu cô thật lòng. Ngày mai là ngày hạnh phúc nhất của hai đứa, cho nên nhất định anh sẽ đến. Tố Ngọc, chỉ là dùng lời lẽ để hù dọa cô mà thôi. Cô không thể để mình dễ dàng mắc bẫy của người khác như vậy. Hạnh phúc là của cô, không một ai có thể ngăn cản được nó. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm quá dài đối với cô. Nhưng không sao, cô chợp mắt lại để tâm tư được an nghỉ thì giấc ngủ sẽ dễ dàng tìm đến thôi. Sau một đêm dài trăn trở thì cuối cùng ánh bình minh cũng sáng rọi. Hôm nay An Nhiên không cần đặt báo thức cũng có thể dậy sớm được. Mới 6 giờ sáng là đội ngũ make up đã đến nơi. Mọi thứ cho từ quần áo đến kiểu tóc rẻ dép và phụ kiện trên người cô đều từng bước được thực hiện chỉnh chu. Mọi thứ chỉ còn đợi nhà trai sang đón là có thể hoàn thành được tất cả nghi thức trở thành vợ chồng. Thể Tuân cũng đang tất bật chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay anh mặc một bộ phép màu đen lịch thiệp, mái tóc được trải chuốt vuốt keo thật gọn gàng. Chú rể phụ của Giản Bưng Cháp là những thành viên trong đội ngũ chuỗi quán ăn của anh. Hôm nay trong quán đều đồng loạt đóng cửa để mừng hỷ sự. Tất cả mọi người đều rôm rả cười đùa và chúc phúc cho anh. Có một điều có lẽ lu bu nên không ai để ý là sự phóng mặt kỳ lạ của Thủy Lâm. Lúc sáng mọi người còn thấy cô đi ra đi vào để phụ việc, nhưng lúc này tất cả mọi người đã tập hợp ở ngoài sảnh thì lại chẳng thấy cô ta đâu. Tố Hảo đang ngồi một mình trong phòng và nhìn lọ thuốc nhỏ bé trong tay. Có thể nói cô trân quý mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì, vì cô biết chỉ cần cô còn sống thì tiền tài vật chất cô có thể mang lại cho cả ba và cả bản thân mình. Nhưng hôm nay thật sự đã hết cách rồi. Nếu cô không dùng đến nó thì có lẽ lễ thành hôn này sẽ hoàn thiện mất thôi. Cầm cái lọ thuốc nhỏ bé xíu lên nhìn ngắm rồi tự nhủ, đây là do anh bắt em phải làm như vậy. Nếu hôm nay hai mẹ con em mà xảy ra chuyện gì thì đều là do anh hết. Thế Tuân, em đã khở dại để đánh mất anh một lần rồi, cho nên lần này em không thể trơ mắt nhìn anh cản đi cản xa em. Nói vài câu, cô lại đưa tay lên sờ bụng mình. Chiếc bụng nhô cao lại căng tròn, thỉnh thoảng lại có phần nhô nhích khi đứa trẻ đảm hạnh. Một giọt nước mắt bơ rác khẽ rơi, sau đó là một cái ngẩng đầu dốc cạn uống sạch thuốc kia. Ném chai thuốc xuống đất, cô lại tự ôm lấy bụng mình chờ kết quả. Không đầy 5 phút sau, bụng cô lại đau lên âm ỉ và rồi từng cơn đau như buốt thắt ruột gan cũng hiện ra. Tố Ngọc nhăn mặt ôm bụng rồi ngã xuống sàn. Cô không ngờ nó lại đau như vậy, đau cứ như thể cả người cô sắp nổ tung. Cô gắng lên giường rồi lấy điện thoại. Trên màn hình đã có sẵn số điện thoại của Tuân. Không còn chần chừ lâu, cô liền gọi cho anh. Trong không khí tưng bừng của lễ đón dâu, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy thì điện thoại của Tuân cũng reo lên. Mọi người có mặt chỉ thấy anh nghe nó rồi hoảng loạn. Sao? Tôi đến ngay. Anh nói ngắn gọn một câu là cũng vội vàng bỏ chạy đi mất. Ông chủ, ông chủ. Mọi người có mặt ở đó đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến anh phải bỏ đi gấp rút như vậy. Đồng hồ cứ tích tắc, sao mà anh ấy đều lo lắng cho buổi lễ ngày hôm nay. Thời khắc tưng bừng rộn ràng mà An Nhiên luôn mong chờ, rốt cuộc cũng đã đến. Cô mang trên mình bộ áo dài truyền thống màu trắng thật tinh tế. Tóc được búi cao, cô đã cài lớp ren thời thượng. Lòng nôn nao khi giây phút mình chính thức làm cô dâu khiến cô không khỏi thấp thỏm và nao núng đến lạ. Nhìn lên đồng hồ chỉ còn cách giờ đón dâu hơn nửa tiếng, vậy mà cô cứ mãi nhìn ở cây kim dây không rời. Cảm thấy sao hôm nay thời gian lại trôi đi lâu quá không biết. Cô cứ tập trung nhìn nó mãi nhưng nó chẳng nhích được là bao. Sao rồi con gái, đã chuẩn bị xong hết chưa? Ông Kiên từ bên ngoài đi vào rồi hỏi cô. An Nhiên đã tập trung nhìn đồng hồ thì giật mình nhìn ông. Dạ con xong từ nãy giờ rồi ba. Ở bên dưới khách hứa đến đông không ba? Ngày vui trọng đại của con gái ba đương nhiên là bọn họ không dám vắng mặt rồi. Tại con không được xuống dưới thôi, chứ ở đó đang rất đông người vui lắm. Còn khoảng nửa tiếng nữa là con phải xuống dưới đó làm lễ rước dâu rồi. Bây giờ con cảm thấy thế nào? Có hồi hộp không? Ngữ điệu của ông vốn dĩ rất bình thường, nhưng sao An Nhiên lại nghe có chút chua xót ở trong đó khi cho cô bị chuẩn bước những hỏng hớt từ nãy đến giờ. Ông kéo ghế ngồi cạnh bên cô. Cô cũng quay sang nắm lấy tay ông, nắm thật chặt. Con không hồi hộp gì cả. Con thật sự đang rất trân trọng từng giây từng phút con ở lại nhà mình. Bà, là nữa ba có thể đừng khóc không? Nhìn ba khóc, cha con sẽ không nỡ đi mất. Ông Kiên đột nhiên cười xòa rồi cốc đầu con gái. Thì con bé này, là nữa ai sẽ khóc thì còn chưa biết đâu. Con không nghe như gian hay nói, nhà có con gái thì như có hũ mắm treo đầu giường à. Bấy lâu nay, hũ mắm này cứ nhở nhơ sắp rơi, khiến cho ba mệt chết đi được. Bây giờ có thể gả nó đi được rồi, bà vui còn không hết nữa, thì sao lại khóc chứ? Ông đúng là kiên cường, thứ khóc buồn như vậy, ông vẫn có thể nói đùa cho cô vui. Thế An Nhiên có chút rũ mi xuống không vui, ông lại nói tiếp. Nãy tới giờ, sao con không điện thoại cho thằng Tuân, xem nó đi đến đâu rồi? Mấy hôm nay ba biết, con không có đi gặp nó. Bây giờ sắp thành vợ chồng với nhau, con cũng nên hỏi thăm nó một chút xem sao. Ông Kiên không nhắc, thì cô cũng quên mất. Từ lúc trang điểm cho đến thay quần áo đến giờ, cô không có cơ hội cầm điện thoại, cho nên không nhớ phải gọi cho anh. Được ông Kiên nhắc nhở, cô liền đi sang phía giường ngủ, tìm điện thoại, rồi nhấn số anh mà gọi. Trong khi cô đang hào hức được nghe tiếng anh, được nghe tin anh đang đến đây, thì tiếng chuông dài dẳng kia cứ mãi reo lên không có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng nó cũng đã tắt ngúm ngắt cuộc gọi. Ông Kiên nhìn cô mà nhíu mày. Nó không bắt máy à? An Nhiên không hiểu sao trong lòng lại có chút rối bời. Sao thời khắc quan trọng này anh lại không nhấc máy? Có bao giờ anh không nghe máy của cô đâu. Huống hồ hôm nay là ngày vui nữa chứ. Rõ ràng trong lòng của mình cũng đang rất hoang mang, nhưng cô không nỡ làm cho ông Kiên lo lắng. Chắc anh ấy đang lái xe cho nên không nghe máy được rồi ba. Nhưng vẫn chưa đến giờ mà, chúng ta đợi thêm một chút nữa xem sao. Ông Kiên không chút nghi ngờ gật đầu rồi đứng lên. Vậy thôi, con ở đây chờ điện thoại của nó đi. Ba phải đi xuống dưới tiệm đãi khách khứa đây. Bởi họ đến đây rồi mà mình lại bỏ đi mất thì không hay lắm. Dạ, ba cứ đi đi, để con ở đây gọi điện thoại cho anh ấy lại xem sao. Ông Kiên bỏ đi ra ngoài, còn lại một mình An Nhiên ngồi xuống ghế mà tiếng tim lại đập lên thỉnh thịch. Cô rất sợ, không biết vì lý do gì mà hiện tại cô lại sợ. Có phải là vì những lời cảnh báo của Tố Ngọc ngày hôm qua hay không? Có phải những gì cô ta nói bây giờ đã thành hiện thực hay không? Chả lẽ thời gian qua tình cảm của anh đối với cô chỉ là tạm bợ? Còn thứ tình yêu mà cô nghĩ cả hai đang dành cho nhau chỉ là một mình cô ngộ nhận sao? Cô nghĩ mâu lung và rồi tự đánh vào đầu mình. Mày đang nghĩ điên cái gì vậy An Nhiên? Sao mày lại nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn như vậy được chứ? Nếu mọi thứ là giả thì ngày hôm nay liệu có được định ra hay không? Mày không được quyền lung lay vào lúc này. Đây là lúc mày phải hạnh phúc chứ không phải ngồi ở đây mà suy nghĩ viển vông. An Nhiên lại lấy máy gọi cho anh thêm một lần nữa. Từng hồi chuông đổ lên cứ như là một cú tát vào người cô. Vì nó cứ mãi reo mà giọng nói của anh thì không hiện diện. Cô lại rối bời một cách điên cuồng. Biết phải làm sao đây, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn lên đồng hồ thì thấy chỉ còn lại hơn 10 phút. Chỉ còn vẹn vẹn 10 phút, liệu anh có kịp đến đây hay không? Nếu anh thật sự không đến thì cô phải làm sao đây? Nỗi bất an ngày mùa dương cao khiến đôi tay của cô cứ phải ghi lấy cái điện thoại mà biết. Giả như bây giờ điện thoại rung lên một lần, dù chỉ là tin nhắn của anh, thì cô cũng sẽ yên tâm mà chờ đợi. Nhưng có lẽ điều cô mong chờ sẽ không xảy ra vì nó cứ mãi im lìm không chút động tĩnh. Tuấn Khanh sau một đêm ăn chơi trụy lạc thì cuối cùng cô đã về nhà. Có điều hai bên tay hắn là hai cô gái xinh đẹp khác. Dì Xúc Viểu vừa thấy anh vào đến nhà là đã chạy ngay lại nhan nhó. Cậu chủ ơi, ở nhà xảy ra chuyện rồi đó cậu. Tuấn Khanh cảm thấy cuộc sống này vẫn đang rất tốt, không có chuyện gì xấu xảy ra cả, cho nên nhíu mày khó chịu. Tôi đang vẫn rất tốt mà, có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Dạ không phải cậu đâu cậu. Vậy thì chuyện của ai vậy, cứ nói luôn đi, cái gì mà cứ phải ấp úng hoài vậy? Dạ. Dì Xúc Viểu nhìn sang hai cô gái bên cạnh Khanh mà không dám nói tiếp. Dù gì đây cũng là chuyện nhà dì, không thể nói cho người ngoài nghe được. Khanh cũng tinh ý thấy dì ấp úng không nói mà cứ nhìn sang hai người bên cạnh nên liền bảo hai cô gái. Hai em lên phòng tôi trước đi, lát nữa tôi lên sau. Dạ, vậy em lên đó đợi anh nha. Tuấn Khanh phất tay ra hiệu cho hai người đi lên lầu. Đợi hai người đi khỏi, anh mới hỏi lại dì Xúc Viểu. Rồi, bây giờ dì đã nói được chưa? Có chuyện gì mà cần phải nói riêng với tôi vậy? Lúc này, dì Xúc Viểu mới căng thẳng nói với anh. Chuyện là lúc nãy cô Ngọc đã đau bụng dữ rồi, nên tôi đã gọi cấp cứu, đưa cô ấy đi bệnh viện sinh rồi. Tuấn Khanh mặc dù không quan tâm đến Tố Ngọc, nhưng cũng biết một chút về tình hình thai kỳ của cô. Lúc nghe dì giúp việc nói cô đau bụng thì liền thắc mắc. Mới có 33-34 tuần mà sinh rồi à? Sao đột ngột quá vậy? Tôi cũng thấy có chuyện gì đó kỳ lạ lắm đó cậu. Tôi chưa từng trải qua chuyện sinh nở bao giờ. Trước đây tôi cũng là người chăm lo cho bà chủ lúc bà hạ sinh cậu. Nói về chuyện phụ nữ mang thai thì tôi cũng biết chút ít. Cô Ngọc rõ ràng là mang thai dạ dưới. Thường thì người mang thai ở dạ dưới, gần đến ngày sinh, cái thai nó sẽ hạ xuống ngày một thấp hơn. Nhưng mà tôi để ý, của cô Ngọc vẫn bình thường, không có hạ gì cả. Bởi vì mới gần ấy tuần thì lấy đâu ra mà hạ. Lúc nãy, khi bác sĩ y tá đưa cô Ngọc lên xe, tôi có định quay lên phòng chuẩn bị cho cô ấy một ít đồ đạc rồi đi theo chăm sóc. Nhưng lúc quay lên phòng, tôi lại tìm thấy được cái này. Cậu nhìn xem có phải là cô Ngọc đã dùng thứ này hay không? Bởi vì thuốc men và chế độ ăn uống của cô ấy tôi đều theo sát sát. Hình như loại thuốc này tôi chưa từng thấy trong phòng cô ấy. Vậy mà lúc nãy tôi lại thấy nó nằm ở dưới đất mà bên trong lại không còn viên thuốc nào. Cậu nói xem chuyện này là sao, có liên quan đến nhau không? Tuấn Khanh cầm cái hộp rỗng trên tay mà không khỏi nhíu mày. Những con chữ lạ lẫm trên đó anh có nhìn cỡ nào cũng không hiểu nó là thuốc gì. Nhưng nếu dì giúp việc đã nói trước đây chưa bao giờ thì nó xuất hiện thì chắc chắn nó có liên quan đến việc Tố Ngọc sinh non. Nghĩ vậy anh lại bực bội gằn giọng. Cô ta đi lâu chưa hả dì? Dạ cũng gần một tiếng rồi đó cậu. Hồi nãy tôi định đi theo nhưng mà tôi lại thấy nghi ngờ quá cho nên quyết định ở nhà chờ cậu về. Điện thoại của cậu tôi không gọi được nên đành như vậy thôi. Được rồi, vậy để tôi đi đến đó xem mọi chuyện thế nào. Nếu đúng là cô ta giở trò thì sẽ không xong với tôi đâu. Tuấn Khanh tức giận bỏ đi ra ngoài rồi lái xe đến bệnh viện ngay lập tức. Chưa giờ anh chỉ biết Tố Ngọc là một con người ích kỷ tham lam, chứ không hề biết cô lại dám tàn nhẫn với chính đứa con ruột của mình. Ở nhà An Nhiên, giờ cử hành hôn lễ đã qua hơn 10 phút, vậy mà cô gọi mãi cho anh vẫn không có phản ứng gì. Một linh cảm không lành nào đó lại trỗi dậy, khiến hai mắt cô phải long lanh ngần nước. Ông Kiên chờ đợi ở bên dưới cũng sốt ruột nên lại chạy lên trên tìm cô. Sao rửa con, sao muộn rồi mà không thấy bên nhà trai qua vậy? An Nhiên thật tình cũng không biết lý do là vì sao, nhưng ông Kiên đã lo lắng đến như vậy rồi thì cô không thể nào khiến cho ông hoảng loạn thêm nữa. Chắc là do đường kẻ xe thôi ba, chúng ta đợi thêm một chút nữa chắc cũng không sao đâu. Ông kia lại không đồng tình. Chúng ta đã coi giờ làm hết rồi, khách hứa họ cũng đã đợi lâu. Bây giờ nếu không lập tức cử hành hôn lễ thì sẽ lỡ giờ ở nhà hàng thêm nữa. Con làm sao đây? Tại sao nét mặt của con lại hoang mang quá? Đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Mau nói cho ba nghe đi. Không có chuyện gì đâu ba. Con đừng hỏng nói dối ba, đôi mắt của con đã đỏ hoe lên rồi kìa. Sao vậy con? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Con mau nói đi, để ba biết còn giải quyết với con nữa. Chứ nếu không, chúng ta sẽ không còn kịp nữa đâu con. Ông Kiên nhìn cô lo lắng rồi thúc giục cô mau nói ra mọi chuyện. Lúc này cô không còn kịp được nữa, liền xòa vào lòng ông rồi khóc nấc. Con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa ba hạ, nhưng từ nãy đến giờ con gọi cho anh ấy không được. Điện thoại anh ấy bây giờ cũng đã tan máy mất rồi. Con có muốn gọi tiếp thì cũng không thể nữa. Bây giờ chúng ta biết làm sao đây ba? Có phải làm sao mới được đây ba? Nghe An Nhiên nói vậy, ông Kiên cũng rối bời. Ông sống cả đời đến từng tuổi này cũng chưa từng thấy một lễ thành hôn nào mà lại không có chú rể. Chính vì vậy, ông cũng chẳng biết bây giờ phía nhà gái của mình nên làm những gì mới tốt. Nhưng trước mắt ông vẫn phải an ủi con gái của mình trước đã. Đưa tay vỗ về lên lưng con rồi trấn an. Con đừng khóc nữa, con yên tâm đi, để ba suy nghĩ cách xem sao. Hay là chúng ta hoãn buổi lễ lại có được không? Mọi chuyện cứ để ba gặp được Thẳng Tuân, ba sẽ tính sổ với nó. An Nhiên nghe vậy lại không đành. Không được đâu ba, mọi chuyện đã được sắp xếp hết rồi. Khách của ba toàn là những người có chỗ đứng trên thương trường. Con không muốn về chuyện của mình mà để cho ba phải mất mặt đâu. Thậm chí chuyện này sẽ còn là trò đùa để cho họ nói mãi về sau này nữa. Ba à, con không muốn chúng ta phải sống cuộc sống như vậy. Vậy chứ bây giờ biết làm thế nào? Cứ mãi ngồi ở đây để chờ sao? Rồi biết chờ đến khi nào? Con gái à, đừng lo cho ba, ba sẽ biết cách giải quyết, không sao đâu con. An nhiên cô đã bình tâm lại một chút. Đây không còn là vấn đề tin hay không tin nữa, mà đó là việc quan trọng quyết định tương lai của anh và cô. Cô không tin anh lại nỡ bỏ mặc cô trong ngày trọng đại này. Nếu anh quyết định đi theo Tố Ngọc thì tối qua đã không gọi cuộc gọi đó cho cô rồi. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Cô không tin anh là loại người đó. Nghĩ vậy, cô lại đưa ra một quyết định quan trọng. Ba à, chúng ta không phải làm lễ gia tiên có được không ba? An Nhiên vừa dứt câu hỏi là ông Kiên cũng chửng mắt lên nhìn cô. Con vừa nói cái gì vậy? Không làm lễ gia tiên là thế nào? Làm sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ? Ba ơi, được mà ba. Bây giờ là thời hiện đại rồi, cũng không cần như lễ nghĩa rườm rà như thế này. Ba cũng đã nói quan trọng là con được hạnh phúc mà. Tuy con chưa quen anh ấy bao lâu, nhưng con hiểu con người của anh ấy. Anh ấy nhất định không phải là loại người tùy tiện nói ra rồi lại không làm được. Con nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi ba à. Nhưng con vẫn có cảm giác anh ấy nhất định sẽ đến. Anh ấy không nỡ bỏ con một mình chống chọi với mọi chuyện khủng khiếp như thế này đâu ba. Chính vì vậy, bây giờ chúng ta cần tự mình di chuyển đến nhà hàng. Con chắc chắn với ba, anh ấy sẽ đến đó. Ba ơi, ba có thể nghe lời con một lần không ba? Cô chỉ là đang nói dối với ông Kiên, vì thực ra bản thân cô cũng chẳng biết anh đang ở đâu và có chịu đến làm lễ hay không. Nhưng cô quyết tâm đặt một niềm tin mãnh liệt cuối cùng vào anh. Trước sau gì, chuyện cô một mình đối diện với quan viên hay họ cũng sẽ diễn ra, thì cô đánh cược lớn một trận, giống như Tố Ngọc đã thách thức vậy. Ông Kiên có vẻ bực mình lắm, ông hết đi qua đi lại rồi lại thở dài. Chuyện đến nước này thì con tính thế nào ba nghe theo như vậy. Nếu con chắc chắn phải tình yêu của hai đứa thì ba không có yêu cầu gì nữa. Được thôi, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát đến nhà hàng. Cảm ơn ba đã tin con sẽ cố gắng không làm ba thất vọng và mất mặt đâu. Nói rồi, An Nhiên cũng theo ông Kiên xuống phòng khách, nơi đang có rất nhiều người hướng mắt nhìn về hai cha con ông. Bọn họ đều xì xào khi nhìn thấy cô nắm tay ông đi xuống. Theo lễ nghĩa, nếu chưa đến phần người đại diện gọi tên thì cô chưa được phép xuống đây. Vậy mà bây giờ chú rể vẫn chưa đến là cô dâu đã xuống đến nơi rồi. Người đại diện cho nhà gái hôm nay là một người cũng đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Ông ta thấy ông Kiên dắt con gái xuống thì cũng đi qua đó hỏi thăm. Có chuyện gì vậy ông? Sao lại? Người đại diện chưa nói hết câu là ông Kiên đã phơ tay ra hiệu dừng lại, sau đó liền lớn tiếng nói. Rất xin lỗi quý vị quan khách, ngày hôm nay khi đã để mọi người đợi lâu đến như vậy. Chú rể ngày hôm nay có một chút rắc rối ngoài ý muốn, cho nên không kịp đến đây để làm lễ gia tiên. Vậy cho nên bây giờ kính mong quý vị hãy rời bước ra xe, chúng ta cùng nhau đi đến nhà hàng để chuẩn bị làm lễ ở đó. Xin mời quý vị và hãy thông cảm cho gia đình chúng tôi. Ông vừa tuyên bố xong thì cả đám đông liền ổn lên vài tiếng kinh ngạc. Chuyện này họ chưa bao giờ chứng kiến cả. Cô dâu chưa được bái gia tiên, chưa được chú rể đón là đã tự mình đi đến nhà hàng tiếp đãi khách. Vốn dĩ họ đã cảm thấy không vui và rất tò mò câu chuyện đằng sau việc này. Ông Kiên là một nhân vật họ không thể đắc tội, cho nên đành nghe theo lời chủ tiệc. An Nhiên ngồi trong xe của ông Kiên mà trong lòng cứ nặng trĩu. Có lẽ ông Kiên cũng đã nhận ra nỗi hoang mang trong mắt con gái mình nên đã nắm tay cô. Con yên tâm đi, cho dù chưa có sập, ba cũng sẽ đỡ cho con. Con đừng khóc, nếu con khóc thì lớp make up này sẽ trôi đi hết. Khi chú rể của con đến, nó sẽ không còn nhận ra con nữa, có biết không? Câu nói nửa thật nửa đùa của ông Kiên quả thật đã khiến cô nhoẻn cười. Và rồi đoàn xe nhà gái đã đến trước nhà hàng. Tất cả mọi người đều di chuyển vào trung tâm sảnh tiệc. Bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và gấp rút, cho nên vừa đến đây thì cũng sắp đến giờ làm lễ. An Nhiên lại một lần nữa muốn ngừng tim. Cô không thể chịu được cái áp lực ngày một gia tăng thế này. Làm sao đây khi lòng tin của cô đã vỡ vụn? Làm sao đây khi người sánh bước bên cô lại phản bội đi lời thề ngay trong ngày trọng đại? Cô phải làm sao khi ba của mình đã lớn tuổi như vậy phải chịu nỗi oan nhục như thế này? Ở bệnh viện khoa sản, Tố Ngọc đang phải một mình trong phòng cấp cứu. Các bác sĩ đang tận tình phẫu thuật cứu chữa cả mẹ lẫn con. Bác sĩ dự đoán Nguyên nhân bắt đầu dẫn đến việc sinh non là do cô dùng thuốc cấm. Còn thực tế, cô đã dùng bao nhiêu thuốc cấm thì vẫn chưa thể xác minh được. Vì việc quan trọng bây giờ là cứu sinh mạng của cả hai người. Cũng tại bệnh viện đó, như là khoa hồi sức cấp cứu, Thế Tuân đang ngồi một mình ở dãy ghế ngoài hành lang và lòng cứ thấp thỏm. Lúc nãy, cuộc gọi mà anh nhận được là của người nhà bệnh nhân. Họ báo rất nhiều khách hàng tối qua dùng bữa tại nhà hàng của anh đã bị ngộ độc rất nặng. Một đứa bé 6 tuổi đã tử vong vì chất độc. Anh nhận được tin này nên không thể chần chừ thêm mà chạy ngay đến bệnh viện chở tin của những người còn lại. Dù là vậy, nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ của mình ngày hôm nay. Nhìn bộ đồ chú rể rồi lại quan sát cái đồng hồ nhỏ trên cổ tay mà tim anh lại co thắt lên từng cơn. Lúc nãy anh vội vào đế quá nên điện thoại cũng bỏ lại ngoài xe. Đến khi anh chợt nhớ rồi chạy ra lấy thì nó đã tắt nguồn từ khi nào rồi. Đang lúc muốn mượn điện thoại bệnh viện để gọi báo tin cho cô thì cảnh sát cũng đã đến. Chưa biết mọi chuyện thực hư thế nào nhưng anh cũng đã bị mời về trụ sở phối hợp làm việc. Vì vụ việc có tính chất nghiêm trọng do bị nghi ngờ quán ăn cố tình hạ độc cho nên họ buộc phải bắt giữ anh. Nhưng cũng chính vì cuộc gọi của nạn nhân vụ ngộ độc nên Thế Tuân đã không nhận được cuộc gọi của Tú Ngọc. Vậy là một mình Học phải tự làm tự chịu. Ngồi trong phòng tạm giam mà lòng dạ anh nóng như lửa đốt. Đoán chắc bây giờ chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ làm lễ ở nhà hàng. Vì đã đi lâu như vậy rồi, cho đã lỡ giờ báo ra tiên. Nhưng mọi chuyện lại cứ diễn ra phiền phức đến độ anh không thể nào kiểm soát được. Có điều khi bình tĩnh một chút, anh lại nhớ. Mấy hôm nay, trong quán mì liên tục có những chuyện không hay xảy ra. Vì nó quá trùng hợp vào thời điểm anh bận rộn lo cho hôn lễ. Chính vì vậy, anh không khỏi cảnh giác tất cả mọi người. Cho đến khi Thủy Lâm đột ngột thất trách và để xảy ra chuyện om sòm trong quán, nhớ lại những chuyện mình đã phỏng hờ nên anh liền gọi to. Anh cảnh sát, tôi có thể mượn nhờ điện thoại một chút được không? Một viên cảnh sát đang ngồi trực ở bàn ngay cửa ra vào, ngay vậy liền nghiêm mặt. Cần gọi cho ai? Lúc này anh mới giữ người, bây giờ anh nên gọi điện thoại cho An Nhiên để thông báo sự việc và để cô khỏi phải nóng lòng, hay nên gọi người đưa bằng chứng đến. Nhưng gọi cho cô thì anh cũng sẽ không thể nào đến kịp đó để làm lễ. Vậy cho nên anh quyết định gọi cho người của mình. Tôi muốn gọi cho người của mình mà bằng chứng đến. Tôi xin anh cảnh sát, xin anh hãy giúp tôi. Hôm nay là ngày tôi thành hôn, hiện tại cũng gần đến giờ làm lễ mất rồi. Tôi thật sự không thể nào ở đây thêm được nữa. Cậu xin anh hãy giúp cho tôi có được không? Vô dĩ, anh được quyền gọi một cuộc gọi duy nhất. Vậy cho nên anh cảnh sát cũng không làm khó. Viên cảnh sát đứng lên rồi đi tới mở cửa cho anh ra ngoài, có điện thoại ngay trên bàn làm việc của mình. Anh chỉ có 3 phút thôi, tranh thủ nói nhanh lên. Không cần viên cảnh sát nói, anh cũng nhất định phải tranh thủ nói thật nhanh. Cú sơn may khi điện thoại vừa đổ chuông hai hồi thì nhân viên của anh cũng đã nhấc máy. Tôi là Thế Tuân đây, hiện tại quán chúng ta đã gặp một số rắc rối nên cậu lập tức mà tất cả đoạn camera mà tôi đã bảo cậu ghi lại mấy ngày nay đem tới cục cảnh sát đi. Tiện thể cậu đưa luôn Thủy Lâm đến đây cho tôi. Tôi chắc chắn việc này có liên quan đến cô ta. Ông chủ điện thoại phải rất đúng lúc. Tôi đang muốn gọi cho anh nhưng gọi mãi vẫn không được đây. Lúc nãy đã có cảnh sát đến quán của chúng ta điều tra nên chúng tôi đã biết hết rồi. Mấy hôm nay anh bận lo việc cử hành hôn lễ nên làm gì có thời gian ở quán nhiều mà để xảy ra sự việc này chứ. Lúc nãy nghe bên cảnh sát nói xong thì tôi đã sớm nghi ngờ Thủy Lâm rồi. Sáng đến giờ vẫn không thấy cô ta ở đâu, có lẽ đã chuẩn mất. Tôi cũng đã vào rà soát lại camera và hỏi lại tất cả những nhân viên trong quán. Ngày hôm qua, cô ta đã điều tất cả mọi người ra bên ngoài làm việc hết. Cô ta còn tự mình vào nhà bếp và quẩn quanh trong đó suốt cả một ngày. Tôi chắc chắn cô ta đã giở trò gì đó để hại anh, rồi cô tôi đi tua lại xem rất kỹ. Rồi anh biết tôi đã tìm thấy được gì không? Cô ta đã cho một thứ một gì đó màu trắng vào tất cả rổ rau của quán. Đây có lẽ là bằng chứng xác thực nhất để bóp chết cô ta. Đúng là mọi chuyện không hài tầm dự đoán của anh. Chính xác là Thủy Lâm là người đáng nghi ngờ nhất trong chuyện này. Cũng may là rất nhiều chuyện xảy ra nên anh đã phỏng hửa trước. Vậy cậu mau đến cục cảnh sát ra bằng chứng lại cho họ đi. À còn nữa. Anh vừa định bảo nhân viên phải gọi báo cho An Nhiên một tiếng. Nhưng cuộc gọi đã bị viên cảnh sát ngăn ngang vì đã đủ giờ. Không còn cách nào khác, anh để phải tự mình chờ đợi. Hy vọng người mình cần có thể nhanh chóng đến đây và bản thân sẽ kịp giờ đi đến buổi lễ. Thời gian ngày một gấp rút, vậy mà hình bóng của nhân viên vẫn chẳng thấy đâu. Tuần không thể ngồi yên được nữa mà đi đi lại lại mãi trong phòng giam. Cuối cùng thì điều anh đợi cũng đã đến. Một viên cảnh sát đã vào trong và thông báo. Nguyễn Thế Tuân tạm thời đã tìm được bằng chứng ngoại phạm nên được phóng thích ngay lập tức. Nhưng nghi can vẫn không được ra khỏi nơi cư trú trước khi có hình phạt thích đáng cho tội danh không tuân thủ chế độ quản lý người lao động. Hoặc kệ là sau này anh sẽ bị tội danh gì, vì việc hiện tại anh cần làm nhất chỉ là đến ngay buổi lễ của người mình yêu. Cánh cửa phòng giam vừa mới mở là thân ảnh của anh cũng phóng nhanh ra ngoài mà không khỏi mở lời cảm ơn viên cảnh sát. Nhân viên của mình cũng đã đưa xe đến nơi, anh chỉ việc ngồi vào đó và lái nhanh đến hôn lễ nữa mà thôi. Không lâu sau, Khanh đã lập tức có mặt ở bệnh viện. Anh hỏi Quỳnh Lễ Tân thông tin của Tú Ngọc rồi được chỉ sang phòng bệnh của cô. Vừa mở cửa phòng, anh đã thấy Tú Ngọc còn đang ngủ say, không thể hỏi được tình hình tử miệng cô nên anh liền sang phòng bác sĩ trực. Xin lỗi bác sĩ, tôi có thể vào trong được không? Bên trong có một vị bác sĩ và hai y tá đang xem qua xấp hồ sơ. Nghe anh hỏi vậy, bác sĩ liền nói: Anh vào đi, anh cần hỏi gì? Khanh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bác sĩ rồi hỏi trực tiếp: Xin cho hỏi tình trạng sức khỏe của sản phụ Tố Ngọc như thế nào rồi? Anh là... tôi là chồng của cô ấy. Bác sĩ nghe vậy liền đánh mặt lại, tỏ vẻ nổi giận: Anh là chồng mà tại sao lại để cho vợ mình sử dụng thuốc cấm chứ? Rõ ràng biết vợ mình đang mang thai mà lại làm việc đó nữa sao? Cậu không chăm sóc vợ mình kỹ lưỡng được à? Khanh vẫn chưa hiểu đầu đuôi sự việc nên khó chịu khi bị mắng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ông mau nói đi. Vợ cậu dùng thuốc cấm cho nên bị sinh non. Cũng may là đưa đến đây kịp thời cho nên cuộc phẫu thuật đã thành công. Nhiều đứa bé sinh thiếu tháng cho nên bị mắc bệnh vàng da. Hiện tại bé đang còn nằm trong lồng ấp. Vợ anh thì được đưa về phòng bệnh rồi. Ông nói cái gì? Cô ta dùng thuốc cấm để bị sinh non. Đúng vậy, lúc nãy tôi đã nói với cậu rồi mà. Mẹ sư, không ngờ cô ta lại dám làm chuyện động trời như vậy. Khanh tức giận quá nên liền chửi thầm vài câu. Bác sĩ không nghe rõ nhưng chỉ nhìn qua thái độ của anh lúc này là đủ hiểu có chuyện gì không ổn giữa gia đình họ rồi, nên ôn tồn nói tiếp: Tôi không biết giữa các người đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ mọi hiểu nguy đã qua rồi, xem như cũng là do phước của cô ấy. Anh nên về phòng bệnh mà chăm sóc vợ mình cho kỹ vào, đừng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc nữa đấy. Bác sĩ vừa dứt lời, Lạc Khanh cũng đứng lên. Anh không thèm nói một tiếng cảm ơn mà trực tiếp đi ra ngoài. Lúc sang đến phòng bệnh của Tú Ngọc, Khanh cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Anh đến giường bệnh của cô rồi lay người kêu cô dậy: Tú Ngọc, cô mau tỉnh dậy cho tôi. Tú Ngọc, cô có nghe tôi nói không? Tú Ngọc vẫn còn dư âm thuốc mê lúc nãy nên chỉ có thể mở hí đôi mắt nhìn anh. Cô mệt và đau mỏi mãi đến độ chỉ có thể nói thều thào: Anh đến rồi sao? Lúc nãy em sợ quá. Tú Ngọc nghĩ anh chưa biết chuyện nên bản ra thái độ tội nghiệp. Thế nhưng Khánh đã quá quen với trò này của cô nên liền nổi cáu: Sợ sao? Con người của cô mà cũng biết sợ à? Cô là sợ chết hay sợ không có tôi thì sẽ không có tiền? Anh đang nói chuyện gì vậy hả? Sao đột nhiên lại nổi nóng với em? Cô làm ơn đừng có làm bộ làm tịch nữa. Tôi đã quá mệt mỏi với thái độ sống này của cô rồi. Tôi không ngờ cô là một con người tàn độc như vậy. Nói tôi nghe xem, tại sao cô lại hạ độc chính mình để rồi đứa con phải bị sinh non? Là vì chán ghét tôi hay sao? Không đúng, nếu chán ghét tôi thì cô đã từ bỏ nó ngay từ khi nó chưa tượng hình rồi. Đằng này đã gửi đến ngày sinh mà cô lại làm như vậy là lý do gì? Cô mau nói đi. Cô đừng hỏng nói dối để qua mặt tôi. Lúc nãy bác sĩ đã nói hết cho tôi nghe rồi. Nghe đề đây, Tú Ngọc liền bừng tỉnh. Sao? Bác sĩ đã nói với anh những gì? Anh đừng tin bọn họ đều nói sai hết. Đúng, bác sĩ đã nói sai hết. Vậy cho nên chỉ có người dân thường như cô mới nói ra đúng sự thật, có đúng không? Vậy cô mau nói đi, lý do gì mà cô lại làm như vậy? Em... Tú Ngọc vừa mệt mỏi khi mới vừa trải qua ca phẫu thuật thập tử nhất sinh, lại nhất thời không biết nên nói lý do gì với Khanh, nên cứ mãi ậm ừ không lên tiếng được. Khanh bây giờ chỉ biết cười chua chát rồi ngồi xuống cái ghế cạnh giường cô. Để tôi nói cho cô nghe này, Tố Ngọc. Ban đầu là vì cô rất ngoan hiền, lại biết nghe lời, nên tôi mới chiều chuộng cô. Cô có biết cô là người duy nhất trong cái đám nữ sắc kia mà tôi ưu ái hay không? Nhưng tôi vốn tính chàng hoa, tôi không muốn bỏ mình vào một khuôn khổ hôn nhân. Chính vì vậy, lúc cô nói muốn kết hôn, tôi đã từ chối rất nhiều lần và cũng cho cô hai lựa chọn. Tôi đã cảnh báo với cô, nếu kết hôn với tôi, cô sẽ rất khổ. Nhưng cô đã chọn kết hôn với tôi và giữ lại đứa trẻ. Những tưởng cô sẽ biết an phận và chấp nhận những chuyện mà tôi đã cảnh báo trước. Không ngờ cô hết lần này đến lần khác quậy tôi. Thậm chí cô còn khua môi mua mép với tất cả những người ở trong nhà. Thì tôi đi cả ngày, vì chuyện trong nhà không một thứ gì là tôi không biết. Làm sao cô có thể qua mặt được khi đó là nơi tôi đưa cô về. Tôi biết cô chỉ muốn tiền và một cuộc sống thật sung túc. Vậy cho nên khi tôi không cho cô được thứ tình cảm mà cô muốn, thì tôi đã dùng tiền để bù đắp vào đó. Nhưng tại sao cô vẫn không chịu an phận? Ngày hôm nay cô còn dại dột làm ra những chuyện có hại đến mình và đứa trẻ. Tôi bây giờ không biết nên nghĩ cô là con người như thế nào nữa. Tôi thật sự đã mệt mỏi rồi. Bây giờ cứ giải quyết như vậy đi. Đứa trẻ thì cũng đã được sinh ra, nhưng tôi bảo cô vẫn chưa có một tờ giấy đăng ký kết hôn nào. Trên thực tế chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau. Nhưng tôi biết đứa con kia tôi phải có trách nhiệm với nó. Từ ngày hôm nay cô không cần phải về nhà tôi nữa. Sau khi xuất viện, cô cứ việc bế theo đứa bé quay về nhà ba mình sinh sống. Mỗi chi phí sinh hoạt và tất cả những chi phí khác tôi sẽ lo cho hai mẹ con cô đủ đầy. Chỉ cần cô nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng đầy đủ. Còn việc tiếp tục chung sống với cô thì xin lỗi, tôi không thể làm được nữa. Cứ như vậy đi, tôi đi trước đây. Thật không ngờ những lúc cô yếu đuối như khi vừa sinh con như thế này, Khanh vẫn có thể mặc nhiên chẳng quan tâm gì đến. Ngược lại còn nặng lời cay nghiệt đến vậy. Cô đã mệt rồi, đeo đuổi dai dẳng những thứ phổ hoa không thuộc về mình đã khiến cô trả một cái giá quá đắt. Cứ tưởng nghe xong những lời Khanh nói, cô sẽ sốc và đau khổ lắm. Nhưng không ngờ cô lại quen tai và cảm thấy nó bình thường như vậy. Tôi đã hiểu rồi, anh không cần phải nói gì nữa. Anh đi đi, nếu anh có muốn, tôi cũng không muốn quay về căn nhà đó. Một căn nhà nguy nga nhưng lại lạnh tanh không một bóng người. Rõ ràng là tôi đang sống với gia đình riêng của mình, nhưng khi tôi gặp chuyện thì chẳng thấy mặt mũi ai đâu. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã quá nhẹ dạ cả tin mà mải mê đi theo cái gọi là tương lai sáng lạn từ anh. Cô đang trách tôi sao? Tố Ngọc lại mí môi. Không, là bản thân tôi làm sai trước thì tại sao tôi phải trách người khác? Hy vọng anh từ nay về sau sẽ sống tốt hơn. Những thứ cho bởi ngoài kia sẽ làm cho anh lụi bại. Dù một ngày nào đó anh cũng giống như tôi, hối hận cũng muộn màng. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi chắc chắn sẽ không vì những thú vui nhất thời của mình mà hối hận trong tương lai. Nói rồi Tường Khanh liền đi ra khỏi cửa mà không một lần nhìn lại cô. Tại sao trên đời lại có một người vô tâm vô cảm đến như vậy chứ? Người ta nói quen 3 ngày cũng đủ để nảy sinh tình cảm. Nhưng tại sao cô và Khanh ở với nhau gần 1 năm nhưng một chút tình cảm cũng không có? Đến đây cô mới phát hiện lúc mình gọi điện thoại cho Thế Tuân thì máy luôn bận. Rõ ràng cô đã cố gắng nhắn tin cầu cứu, nhưng xem ra bây giờ Tuân cũng đã chứng minh cho cô thấy sự lựa chọn cuối cùng của mình rồi. Nực cười thật, cố gắng nhiều như vậy đến cuối cùng vẫn là bàn tay trắng. Trong một ngày cô liền mất hết tất cả. Đây có được coi là quả báo của cô hay không? An Nhiên đang ngồi thất thần trong phòng chờ. 5 phút nữa thôi thì hôn lễ cũng sẽ bắt đầu. 5 phút ngắn ngủi này có đủ để cho cô hy vọng một chút nữa được không? Tại sao mọi thứ bây giờ đối với cô lại mông lung đến như vậy? Cô đã hiểu rồi, hóa ra cảm giác của Tố Ngọc ngày hôm đó là như vậy. Hoang mang, tâm tình lao dốc, trống tim đảo lộn, người ở đây mà hồn phách đã lâng lâng tận mây xanh. Thành hôn không chú rể, đây đúng là một câu chuyện vui nhất thiên hạ mà. An Nhiên vẫn dán mắt mình vào điện thoại. Cô thật sự vẫn hy vọng lắm một cuộc gọi từ anh. Nhưng đáp lại sự mong chờ của cô thì là tiếng báo tin nhắn đến. An Nhiên giật mình nắm lấy điện thoại rồi lại thấy con số mình chán ghét hiện lên. Dù cô không muốn xem nó, muốn gạt nó sang một bên, thế nhưng phần thông báo vẫn hiển thị một đoạn của tin nhắn. Chúc mừng cô, tôi thua. Phần thông báo hiển thị tin nhắn đó khiến An Nhiên tò mò. Thua? Tố Ngọc nhắm với cô như vậy là sao? Không thể chờ đợi được nữa, An Nhiên lập tức mở tin nhắn ra thì thấy đó là một giọng trạng thái dài dằng dặc. Chúc mừng cô, tôi đã thua tâm phục khẩu phục rồi. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ còn niệm chút tình xưa mà đến với tôi. Lúc tôi lông huy nhất, vậy mà anh ấy vẫn biệt tâm. Điều đó chứng tỏ anh ấy đã thật sự thuộc về cô. Nó cũng đã chứng minh cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ bước vào trái tim của anh ấy được nữa. Hôm nay tôi mất hết rồi, mất niềm tin, mất tương lai, mất hết tất cả những thứ mà tôi từng cho nó là cả cuộc sống sau này của tôi. Phán cược này tôi đã thua. Thôi thì tôi thành tâm chúc cho hai người hạnh phúc. Từ hôm nay tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống hai người, trở về thế giới chỉ có riêng gia đình nhỏ của tôi. Ba tôi và con tôi, hai người này chắc chắn suốt cuộc đời cũng không bao giờ phản bội tôi. Cảm ơn cô vì đã cho tôi được một hy vọng cuối cùng. Mặc dù nó không thành hiện thực, nhưng tôi vẫn rất vui. Một lần nữa chúc cô hạnh phúc. Hôn lễ hôm nay chắc chắn cô sẽ rất xinh đẹp. Đọc xong mấy dòng này mà An Nhiên không khỏi nhíu mày. Tố Ngọc nói vậy suốt cuộc là vì sao? Nếu Thế Tuân không ở bên cạnh cô ta thì anh đã gặp chuyện gì rồi? Điều này lại khiến cô lo lắng không yên. Nhưng bằng một sức mạnh nào đó, cô lại có niềm tin mãnh liệt và tình yêu của mình. Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn cách giờ hành lễ 4 phút. Cô tư tốc tự mình đi ra khỏi phòng chờ, rồi tiến ra khu vực dành cho cô dâu chú rể. Một linh cảm nào đó may bảo anh chắc chắn sẽ đến. Chính vì vậy, cô không thể để lỡ một giây phút nào nữa. Và rồi, nơi cô được ấn định đứng chờ gọi tên, đã có ông Kiên ở đó nhìn cô và mỉm cười thật đẹp. Nắm lấy tay ba mình, một bàn tay rộng và ấm áp, cánh cửa trước mắt mở ra, quang cảnh bên trong lập tức hiện ra trước mắt. Ánh đèn chập chờn đủ sắc màu, bóng bóng được kết tủa dày đặc quanh viền khung sân khấu. Hai bên thảm đỏ trải dài từ cửa đến bục, bước lên được bày đầy hoa tươi mà cô thích. Anh đã không lừa cô, mọi thứ đều giống như anh mô tả. Anh thật sự đã vì cô mà chuẩn bị nó. Như sao, vị trí dành cho chú rể vẫn trống không? Dù vẫn đang hồi hộp, nhưng khi được người dẫn chương trình mời vào, ông Kiên vẫn nắm tay cô lướt đi trên tấm thảm đỏ mềm mại. Đứng giữa trung tâm sân khấu, nhìn xuống cảnh quan thật đẹp. Có lẽ ông Kiên đã thông báo trước với MC nên anh ta đã không gọi tên chú rể. Giờ đây Mikoro đã được MC dúi vào tay cô. Cô biên nói gì đây? Nhìn biết bao nhiêu ánh mắt trông chờ ở bên dưới khiến cô chùn bước. Một giọt nước mắt hối tiếc lại tuôn chảy khiến ông Kiên phải đau lòng. Không biết cổ họng cô đã bị thứ gì đó nghẹn lại mất. Sống mũi cũng đột ngột cay xè đến khó chịu. Nước mắt lại ứa ra, viền mi che mờ cả tầm nhìn. Ngày hôm đó, Tố Ngọc cũng đã đỏ hoe đôi mắt ở vị trí của cô như bây giờ. Cũng may lúc đó, anh đã có mặt giải vây cho cô ta. Còn hôm nay, cô lại trơ trọi đơn độc, không có một điểm tựa nào để trao niềm tin. Kính thưa quý vị quan khách, con hôm nay rất vui khi ông bà, cô dì, chú bác đã đến đây chúc phúc cho con. Nhưng con rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng con và... Em định thông báo chuyện gì vậy? Cánh cửa phía đối diện lúc nãy cô vừa đi ra bỗng lại mở toang. Ánh đèn từ đằng sau rọi tới khiến cô không thể nhìn rõ mặt của người đang đứng ở đó. Nhưng bóng dáng ấy, giọng nói ấy làm sao mà cô nghe không được. Biết làm sao đây khi mọi cảm xúc trong cô đã vỡ òa. Khóe môi xinh đẹp ngày nào luôn cười bây giờ lại mê máu đến khó coi. Ở nơi đó, Thế Tuân đã từ từ bước vào trong. Anh cũng như cô đặt chân lên thảm đỏ từng bước một. Và rồi khoảng cách của cả hai chỉ còn trong gang tấc. An Nhiên không thể kìm lòng mình được nữa, liền ném mic xuống sàn rồi chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh, khóc òa như một đứa trẻ. Tại sao anh lại không đến? Tại sao anh lại bỏ em một mình trơ trọi? Em đã sợ như thế nào anh có biết không hả? Em sợ anh thật sự không đến, sợ lễ thành hôn này lại không có chú rể, sợ phần tình cảm này của mình đặt sai chỗ. Em ghét anh, em không muốn gả cho anh nữa. Em không muốn gả cho anh nữa đâu, anh có nghe không? Cô vừa ôm anh vừa khóc, đôi tay cũng không ngừng đánh thủ thủ vào lưng anh. Những uất nghẹn cô kìm nén từ lâu đã vỡ toang tất cả. Thế Tuân cũng ôm chặt lấy cô, ôm cô như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ bay đi mất. Anh cũng đã khóc, những giọt nước mắt hồ lỗi rơi xuống nóng hổi trên vai cô. Anh biết, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh không nên để em một mình chống chọi với tất cả. Anh xin lỗi, anh thật đáng chết. Xin em đừng khóc nữa. Nhìn em như vậy, anh đâu để nỗi cái chết cũng không là gì. Gả cho anh, rồi sau này anh để cho em tùy hứng định đoạt của đời anh. Em muốn trừng phạt anh sao cũng được, nhưng xin em đừng khóc nữa, có được không? Tuy buổi lễ vẫn chưa thực hiện một nghi thức nào, nhưng xung quanh quan khách đã rầm rộ vỗ tay chúc mừng đôi trẻ đang hạnh phúc kia. Thế Tuân bây giờ mới buông cô ra, rồi nắm tay cô đi lên sân khấu. Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, rồi lấy mic dưới sàn nói tiếp những lời cô còn dang dở lúc này. Rất xin lỗi quý vị quan khách vì sự việc hy hữu này. Tôi không biết phải nói những gì với mọi người, nhưng tôi lại có rất nhiều lời muốn nói với cô gái này ở trước mặt đông đảo quan khách ngày hôm nay. Nói rồi, anh lại quay sang ông Kiên cúi đầu. Ba, con xin phép kể từ hôm nay được gọi ba là ba. Cảm ơn ba đã sinh ra An Nhiên để bây giờ cô ấy có thể ở bên cạnh con. Nếu con đã làm chuyện gì cho cô ấy buồn và đau lòng thì ba có thể đánh con, mắng con thay cho cô ấy. Bởi vì con biết cô ấy sẽ không nỡ lòng nào động đến con. Có lần ba đã nói người đàn ông đầu tiên tiếp xúc với cô ấy là ba. Ba nói không sai, người đàn ông quan trọng nhất của cô ấy chính là ba. Vậy cho nên ba có toàn quyền để có thể chút giận giúp cô ấy. Con... Ông Kiên phất tay ra hiệu cho anh dừng lại. Gương mặt ông cũng không thay đổi vui vẻ gì mấy, rồi giật lấy mic trong tay anh. Con gái của tôi là bảo bối. Từ nhỏ đến lớn tôi không bao giờ để cho nó khóc quá nhiều. Nhưng hôm nay thật sự nó đã rơi lệ tựa sông tựa biển. Cậu có biết là ngay bây giờ tôi rất muốn đánh cho cậu một trận ra trò, cho cậu chừa cái thói chọc ghẹo con gái của tôi. Nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó, vì tôi biết con gái của tôi sẽ rất đau lòng và nó sẽ lại khóc nữa cho mà xem. Chính vì vậy, hôm nay tôi ghi sổ món nợ này của cậu. Nếu cậu còn một lần nữa làm cho con gái của tôi phải khóc, thì tôi thề tôi sẽ đưa nó về bằng bất cứ giá nào. Cậu có hiểu không? Con đã hiểu rồi thưa ba, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, tốt hơn những gì ba đang tưởng tượng nữa. Ông Kiên đưa lại mic cho anh, lúc này anh mới nhìn cô rồi nhẹ giọng. Trước đây, anh cứ nghĩ cuộc sống này của anh sẽ không bao giờ thấy được tình yêu nữa. Một cú vấp ngã khá lớn đã khiến cho con tim này chai sần đi ít nhiều. Nhưng kể từ khi em đến, cuộc sống của anh lại nở hoa. Anh lại cảm nhận được mọi điều tốt lành nhất trên thế giới này lại đến với mình một lần nữa. Chính vì vậy, anh mới quyết định ở lại bên em, chăm sóc và lo lắng cho em cả đời này. Anh thật sự rất biết ơn tạo hóa đã thiên vị cho anh. Sau đến từng tuổi này, anh mới biết có em là một điều hạnh phúc nhất mà ông trời đã ban cho anh. Ngày hôm nay ở trước mặt mọi người, anh xin nói một lời cảm ơn đến em. Cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn em cho dù sóng to gió lớn cũng không bỏ đi. Anh cảm ơn em, vợ ơi. Hai tiếng vợ ơi thoát ra từ miệng anh khiến An Nhiên một lần nữa vỡ òa hết tất cả. Cô chỉ còn biết ôm mặt mình mà khóc nấc không nói nên lời. Thế Tuân lại giang tay ôm cô vào lòng. Vì cô đang vì quá hạnh phúc mà khóc nên khóe môi anh cũng cười tươi mãn nguyện. Vợ ơi, cả cuộc đời này anh nguyện mãi bên em. Dùng đôi tay nhỏ bé này bao dung em nửa đời còn lại. Nguyện dùng thân xác này chở che cho em những ngày mưa bão. Dùng đôi mắt phàm trần này dọa theo từng bước chân em. Cả trái tim này của anh cũng nguyện vì em mà đập. Tình yêu này của anh đối với em có chết cũng không phai. Cô vợ bé nhỏ của anh sau này đừng bao giờ khóc nữa nhé. Cho dù có khóc thì cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi. Nếu anh có làm sai trái những gì mình đã tuyên thệ thì anh xin thân thể này có hóa tro tàn cũng không được siêu sinh. Vậy đó, tình yêu trên đời này vốn dĩ rất đơn giản, cùng nhau ấm no, cùng nhau đói khổ mới đúng là chốn bổng lai. Chẳng có ai tự nhiên có được tình yêu, cũng chẳng có ai quá tham vọng mà lại gặp được bạn tốt. Trên đời luôn có sự dung hòa giữa được và mất. Đôi khi bạn phải mất một thứ gì đó dù mới có được những thứ tốt đẹp hơn. Nhiều người chuyển tay nhau một câu rất hay. Nếu bạn có thật sự mất một thứ gì mà bản thân rất trân quý thì bạn cũng nên cảm ơn tạo hóa đã lấy đi thứ đó của bạn. Bởi vì nó vốn dĩ không phù hợp với bạn nên tạo hóa mới đưa nó đi. Và đương nhiên cái gì không hợp bị đưa đi rồi thì một cái hợp hơn nó sẽ đến. Đừng bi lụy, cố